Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601, tiểu ma cô nương. Nguyên thần trung định, nguyên thần tu luyện bí cảnh bên trong. Tần Trường Phong không hề động đậy mà trầm tư thật lâu. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ cùng thông thiên tháp bên trong đồng dạng. Chỉ cần không chân chính bắt đầu tu luyện nguyên thần, ở lại bao lâu đều có thể, thẳng đến thí luyện hết hạn ngày đến, bị cưỡng chế đưa vào huyễn tưởng thế giới, mất đi một lần cơ hội quý giá, sẽ có hay không có như vậy gây cười người thí luyện. Tần Trường Phong không biết, nhưng hắn là chắc chắn sẽ không trở thành một trong số đó. Đại khái nửa ngày về sau, hắn rốt cục có đáp án phủ định trước hết thảy kế hoạch cùng tưởng tượng. Đi một đầu hoàn toàn mới đường. Con đường này, chỉ cần hắn suy luận không sai, lại so với phía trước những cái kia còn muốn dễ dàng đi. Nhưng lực lượng mạnh nhất, chẳng những sẽ không nhỏ, thậm chí còn có thể càng mạnh. Khuyết điểm duy nhất là, hắn đem tận một nửa lực lượng, đem vĩnh cửu cần một cái khác sinh vật thay hắn đảm bảo. Cũng liền nói vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Thế là, Tần Trường Phong đem ma thần triệu hoán đi ra, hai tay nắm vuốt mặt của nó, nhìn chăm chú lên mắt của nó, thâm tình nói ra, tiểu ma, ngươi yêu chủ nhân sao? Ma thần hiển nhiên là không hiểu ra sao, ngẹo đầu nhìn hắn một lát, trong đầu trực tiếp dùng ý thức trả lời, yêu, vậy chúng ta về sau vĩnh viễn không xa rời nhau, trời không già thì yêu không dứt. Không nứt thì tình không hết, biển không khô thì tâm tướng ngay cả, thạch không nát thì ý vĩnh tồn, vĩnh viễn ở chung một chỗ có được hay không? Tốt thì tốt, nhưng người có thể hay không không muốn buồn nôn như vậy? Như vậy vậy mà xuất từ ma thần, ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Tần Trường Phong tại chỗ có chút không rõ. Đây là lần thứ nhất gặp được ma thần chủ động hướng hắn cái chủ nhân này biểu đạt khó chịu tình cảm. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó ma thần thân thể khổng lồ một trận huyễn hóa. Chớp mắt biến thành một cái 14-15 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Đứng ở trước mặt hắn, một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ. Ngươi, ngươi là ma thần. Tần Trường Phong miệng đại trương con mắt to trừng. Tự mình biểu diễn, trợn mắt hốc mồm, cái từ ngữ này ý tứ. Nhưng dù vậy, hắn có thể để không cách nào đem trước mặt nhìn lại phổ thông bình thường tiểu cô nương cùng ma. Thần con kia ác thú liên hệ tới. Bằng không thì đâu? Tiểu cô nương thở dài. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu ma đi. Nghe được, ma thần, hai chữ ta liền buồn nôn. Ngươi như vậy ghét bỏ chính mình làm gì? Tần Trường Phong vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái. Hỏi, ngươi cũng có dạng này trí thông minh rồi. Phía trước làm sao cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ngược lại từ trước đến nay một đầu dã thú đồng dạng. Bằng không thì đâu, ma thần tình huống đặc thù. Chỉ có trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể thức tỉnh cao cấp ý thức mà ta thức tỉnh lúc. Liền đã bị ngươi cái chủ nhân này cấp dưỡng thành khát máu. Tàn nhẫn, còn ưa thích làm gậy quấy phân heo buồn nôn bộ dáng. Ngươi nói ta có thể thế nào? Mắt không thấy tâm không phiền, còn không bằng vờ ngủ, để thân thể này tiếp tục dùng bản năng làm việc tốt. Dù sao ngươi cũng ưa thích loại này nghe lời sủng vật. Không phải sao? Tiểu cô nương trong mắt rõ ràng có ý tuyệt vọng. Bày ra như vậy một người người cùng nhục thân, nàng là thật không có hảo hảo sinh hoạt dũng khí, cho nên một mực lấy ngủ say để trốn tránh. Thẳng đến lần này, thực sự nhịn không được, bị Tần Trường Phong cho ác tâm không thể không chủ động xuất hiện. Không thể nói như thế, hài tử, kỳ thật sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, chúng ta có thể tương thân tương ái, cùng một chỗ trở nên càng tốt hơn. Tần Trường Phong phát ra từ phế phủ khuyên nhủ nói, mặc dù trong nội tâm, hắn biết rõ nếu như đổi thành là hắn, có ma thần như vậy một cái gậy quấy phân heo vậy nhục thân. Có thể sẽ càng thêm tuyệt vọng, bằng không thì đâu, ta còn có thể thế nào? Chính là tử không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, cũng chỉ đành như vậy. Tiểu ma cô nương lần nữa thở dài, mặc dù trong miệng đã nhận mệnh, nhưng trong mắt vẫn như cũ có một loại mất hết can đảm ý tứ. Có một số việc, thật là một khi làm qua, chính là muốn nương theo cả đời. Nhất là lần trước sáu tháp bài vị trong chiến đấu, tại mặt hướng 24 tòa thông thiên tháp hết thảy người thí luyện trực tiếp bên trong. Ma thần cùng hoa cúc đầy khắp núi mấy chữ này, sớm đã uy trấn bát phương, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật truyền thuyết. Tần Trường Phong suy nghĩ một chút, cũng thật sự rất khó khăn qua cùng hối hận, không đợi không nói. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Ma thần có cao cấp ý thức, đối với Tần Trường Phong tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Trước kia mặc dù cũng rất tốt, nhưng chỉ bằng thú tính bản năng, cuối cùng không cách nào tồn tại trợ thủ tốt nhất. Huống chi Tần Trường Phong tiếp xuống an bài, đối với hắn trí thông minh yêu cầu vô cùng vô cùng cao, cuối cùng một chút do dự cũng bài trừ về sau. Tần Trường Phong nhưng như cũ không có trực tiếp bắt đầu nếm thử tu luyện nguyên thần, mà là dùng thật giả thần kính bện một giấc mơ để tiểu ma cô nương tiến vào bên trong. Cái này mộng rất dài rất dài, mục đích của duy nhất chính là giúp nàng lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc áo nghĩa. Không sai, Tần Trường Phong mục đích chính là để ma thần cũng tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Trên thực tế, pháp tắc nguyên thần tu luyện được, cùng phải chăng có được bản mệnh tinh cùng tinh hồn, thậm chí cùng phải chăng có được lực lượng đều không có mảy may quan hệ. Nó là độc lập với năng lượng hệ thống bên ngoài một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Cho nên trên lý luận, bất kỳ cái gì sinh vật đều có cơ hội trực tiếp tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Chỉ bất quá thực lực thấp tồn tại, xác suất vô hạn xa vời mà thôi. Bởi vì tại nguyên thần trước tu luyện lịch trình, chẳng những là đặt nền móng, càng là một cái tu tâm cùng tăng lên chính mình đối với đại đạo lý giải năng lực tất yếu quá trình. Cái này rất giống một cái nhận toàn đại bộ phận Hán tử thư đồng. Trên lý luận cũng tồn tại viết ra cẩm tú văn chương khả năng, nhưng trên thực tế chưa từng học qua từng cặp, không có no đọc thi thư, không có trải qua hệ thống luyện tập, căn bản là không có cách nào dùng những cái kia nhận biết chữ liều ra một phần dáng dấp giống như. Ẩn ý đến, tiểu ma cô nương tự nhiên không tính là không có chút nào căn cơ, nhưng nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, tự nhiên vẫn là muốn Tần Trường Phong hỗ trợ mới được. Mặt khác, bởi vì ma thần cùng Tần Trường Phong chủ tớ một thể quan hệ, cho nên tại cái này bí cảnh bên trong, cả hai đều có một lần tu luyện nguyên thần cơ hội. Hư không tịch mịch, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong cùng hiển hóa ra bản thể ma thần trên người. Đột nhiên ở giữa các loại đạo mang đại phóng, có thần thánh, có nặng nề, có quỷ dị, có âm trầm, mà ở trong cơ thể của bọn họ hồn hải bên trong, quang mang càng là sáng chói đến giống như hai vầng mặt trời. Thế cho nên bọn hắn nguyên thần hình dáng tướng mạo đều bị che lấp, khó mà thấy rõ, nhưng vẻn vẹn là từ bên trong dập dờn mà ra pháp tắc ba động, liền đã có thể thực chất hóa ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Nguyên bản hư vô mờ mịt bí cảnh bên trong, tử vong chôn cất đất, thật giả mộng ảo, nhân quả chi thụ, luân hồi chi nhãn vân vân huyễn hoặc khó hiểu hình ảnh cùng nhau hiển hiện như thế đủ loại. Sau đó một khắc, theo chủ tớ hai người đồng thời quát to một tiếng, lại dung hợp lại cùng nhau, hợp thể hoang long chiến ma thần. Không chỉ là nhục thân dung hợp, càng là nguyên thần tương dung. Hoang thần trong đầu hai cái mặt trời y hệt nguyên thần, trực tiếp hợp hai làm một, không phải lên dưới dung hợp, cũng không phải tả hữu, càng không phải là trước sau, mà là tại kia một cái chớp mắt, trực tiếp từ hai duy nhất, xưa nay chưa từng có, cho đến giờ phút này, thái cổ phía trước, từng tại thế giới mới bên trong vô địch một thời đại ma thần chi uy, mới chính thức hiện thế, khí tức kinh khủng bao phủ, tôn này hoang thần cao tới mấy trăm trượng, toàn thân cổ thanh, quanh thân vảy rồng hàn quang tùm, long thủ nhân thân thể, một đôi to đồng uy nghiêm mà mênh mông, toàn thân đều tản mát ra yêu dị ma tính, nhục thân hợp thể, chính phản hợp đạo, năm tháng vạn cổ, ai có thể đánh một trận? Hoang thần ầm ĩ gào thét, âm thanh trùng trùng điệp điệp, hướng về phương này bí cảnh truyền vang, không xa không giới, trong tiếng nói mang theo một loại khiêu khích, đều có một loại quan sát cổ kim tương lai miệt thị. Đáng sợ là, theo thanh âm của hắn, phương này bí cảnh thượng hạ tứ phương đều tại đột nhiên ở giữa. Xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, phảng phất sẽ phải sụp đổ, mà hoang thần ma trong mắt thần sắc, càng thêm không ai bì nổi. Bạch, một đạo bạch quang hạ xuống, còn không có đắc ý bao lâu liền trực tiếp bị truyền tống đi rồi. Trở lại tư nhân không gian, chủ não dùng sự thực nói cho hắn biết, bí cảnh bên trong, không được có người ngưu bức như vậy tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là đối với loại kia trạng thái dưới Tần Trường Phong thực lực tán thành. Dù sao có thể làm cho chủ não không thể không đuổi ra bí cảnh người thí luyện. Tần Trường Phong không nói là một cái duy nhất, cũng tuyệt đối là số 23 thông thiên tháp cho đến trước mắt duy nhất rồi. Nói tóm lại, lần này nguyên thần tu luyện bí cảnh thu hoạch, Tần Trường Phong là hài lòng, chí ít đã chứng minh kế hoạch của hắn một khi thành công. Đích đích xác xác có được khiêu chiến thiên vương thực lực. Sau đó, quét sạch một lần chân thực cửa hàng, bỏ ra tổng cộng hơn 40 điểm hoàng kim thí luyện điểm đổi một chút kỳ quái cùng hữu dụng đạo cụ về. Sau, Tần Trường Phong liền lấy ra vận mệnh la kinh bàn, chuẩn bị bắt đầu quân chủ cảnh giới lần thứ hai thí luyện. Chỉ là lựa chọn một cái dạng gì huyễn tưởng thế giới tiến vào. Để hắn trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ, đột nhiên xuất hiện sự tình hoàn toàn làm rối loạn hắn cố định bộ pháp. Cho nên cần cải biến kế hoạch lúc trước. Đầu tiên, lần này thí luyện, nhất định phải tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Một điểm này không có chút nào có kè mặc cả phòng bị. Nếu như nguyên thần đều không có, hắn bên trên đấu chiến lôi đài khiêu chiến một cái thiên vương, liền thật là thuần túy đi lấy sinh mệnh gây cười rồi. Thứ yếu, có thể dừng lại thời gian không nhiều. 100 cái thông thiên tháp ngày toàn bộ tính cả, dù là ấn 100 thời gian tỷ lệ, tối đa cũng mới không đến 30 năm mà thôi. Đối với nguyên thần tu luyện tới nói, 30 năm thực sự quá ngắn, cho nên lần này huyễn tưởng thế giới, mức độ nguy hiểm không thể quá cao, bằng không hắn khó mà cam đoan có đầy đủ thời gian thong dong tu luyện. Cuối cùng, thế giới này còn phải đối với hắn tu luyện nguyên thần, hoặc cái khác tăng lên chiến lược phương diện, có thể có trợ giúp, bằng không hắn còn không bằng đi phàm giới bế quan. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Tần Trường Phong cuối cùng kích thích vận mệnh la bàn, thâu nhập một cái tên Tây Du Hàng Ma Phục Yêu. Rất hiển nhiên, đây là từ Tây Du Hàng Ma cùng Tây Du Phục Yêu hai liên đội sâu thế giới tạo thành. Bởi vì khoảng cách thời gian quá ngắn, cho nên không có giống một ít thế giới đồng dạng chia làm 1, 2, 3, mà là trực tiếp hợp thành một cái. Trong thế giới này, Tần Trường Phong ngoại trừ tu luyện nguyên thần bên ngoài, còn muốn danh xưng Tề Thiên Đại Thánh con khỉ huyết mạch, còn muốn Như Lai thần trưởng huyền bí, thậm chí còn nghĩ muốn mấy giọt Như Lai chân huyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Như Lai là một cái có máu sinh vật, mà không chỉ là một cái chúng sinh tín ngưỡng tập hợp thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.